Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 45, 45, bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, bà ấy không ngừng hét lên, ôi, nó đánh chết ta rồi. Hai đứa bây thật độc ác. Ôi, Thịnh Khánh Khánh cau mày chán ghét, không muốn để ý đến diễn xuất của mình. Một con điếm độc ác như Lý Thị thì không có gì hay ho. Bà ta giỏi pha trò, người ta nói kẻ vô liêm sỉ thì sợ độc ác. Kẻ độc ác thì sợ kẻ liệu mạng, nhưng Lý Thị thì có hết. Ba người đầu tiên Thịnh Khánh Khánh cho rằng cô là rất trân trọng cuộc sống nhỏ bé của mình nên nếu có thể cô sẽ không muốn liên quan với bà ấy nữa. Và chỉ cần bà tỷ đệ của bọn họ còn ở Thịnh Gia Thôn thì Lý Thị không thể làm gì được bọn họ. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì hãy rời khỏi đây ngay. Chúng ta không muốn nói chuyện với bà nữa. Thịnh Khánh Khánh lạnh lùng nói rồi ôm muội muội kéo đệ đệ đi vào nhà. Mày không thể đi được, mày đánh người rồi còn muốn bỏ đi như vậy à, không được. Lý Thị cùng hai người có vẻ ngoài xa lạ đang định bước tới kéo Thịnh Khánh Khánh. Những người hàng xóm đang xem náo nhiệt trong thôn không phải là những kẻ ngốc, bọn họ chỉ đến đây để xem diễn, không có thành kiến gì về mặt cảm xúc. Nhưng sau màn trình diễn một màn kịch hay của Lý Thị, bọn họ càng thấy chán ghét. Lúc này Thịnh Khánh Khánh đang do dự muốn thoát khỏi sự vướng mắc của Lý Thị. Chưa kể những người không có liên quan với nhau, lại có quan hệ gì đó với ba tỷ đệ của Thịnh Khánh Khánh, bọn họ đều cố ý ngăn cản Thịnh Khánh Khánh hoặc vô tình, đừng để Lý Thị tiến tới vướng vào cô. Lý Thị đi vòng quanh hai ba lần nhưng cũng không hề chạm vào góc quần áo của Thịnh Khánh Khánh. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra vấn đề, lập tức hung hăng nhìn những người xung quanh. Tuy nhiên, bà ta xuất thân từ một gia đình nữ quyền và đã rất lớn tuổi. Có thể vẫn chiếm thế thượng phong trước một cô bé như Thịnh Khánh Khánh, nhưng hàng xóm xung quanh toàn là người lớn, lại đều có kinh nghiệm nên làm sao có thể. Bà ta sợ hãi quay lại, kẻ nóng này thậm chí còn trừng mắt nhìn lại một cách hung dữ, thậm chí còn xắn tay áo lên, như muốn tiến tới và đánh bà ta một trận. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Thị chợt co rúm người lại. Bà ta như thế này, bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Chuyện này đã xảy ra ở nhà Thịnh Khánh Khánh ngày hôm kia, trước khi trưởng thôn đến, bà ta rất quyền lực, bá đạo trước mặt ba tỷ đệ nhà Thịnh Khánh Khánh, nhưng dưới sự chỉ đạo của lão thôn trưởng và Dịch Khiêm, trước mặt người quyền lực như vậy, bà ta thậm chí còn không dám đánh rắm. Thịnh Khánh Khánh đã nhìn thấu sự vô liêm sỉ của Lý Thị, thấy bà ta lùi lại, trong lòng chỉ cười lạnh không ngừng bước, Thịnh Chi Chi vẫn ôm cô khóc nức nở, thỉnh thoảng lại khóc. Khánh Khánh sắp khóc nức nở, điều này khiến Thịnh Khánh Khánh rất đau lòng. Thay vì quan tâm đến Lý Thị, tốt hơn hết cô nên nghĩ cách an ủi muội muội của mình sau này. Thấy Thịnh Khánh Khánh chuẩn bị bước vào sân cùng một đôi muội muội và đệ đệ, cũng có rất nhiều thôn dân ở đó ồn ào mời lão thôn trưởng tới. Lý Thị chợt lo lắng, bà ta rất ý thức được tính tình không khoan nhượng của lão thôn trưởng. Lần trước ông dặn bà không nên gặp lại bà. Nếu lão thôn trưởng còn gặp lại bà thì hậu quả sẽ rất thảm khốc, không phải là bà sẽ mất mạng, nhưng bà chắc chắn sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Lý Thị không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những điều luật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là ngay sau đó, dưới con mắt dõi theo của mọi người, Lý Thị vừa mới hấp hối, như muốn đi Tây Thiên, đột nhiên trở nên hưng phấn, trên mặt còn có nụ cười. Mặc dù nụ cười này vô cùng xấu xí, hôi thối. Khánh Khánh nha đầu, đừng vội vào, bà nội có chuyện với ngươi. Tất cả những người đang xem náo nhiệt đều sửng sốt, đều sợ hãi trước sự vô liêm sỉ của bà ta. Cô chưa bao giờ thấy một người vô liêm sỉ như vậy. Vừa rồi bà ta còn mắng chửi, bây giờ lại trìu mến gọi cô như vậy, tự xưng là bà nội. Có người không khỏi nhổ nước bọt, về người họ hàng chưa từng nhìn thấy điều này, thật không biết xấu hổ. Thịnh Khánh Khánh đằng kia nghe xong câu này cũng có vẻ mặt kỳ quái. Nhưng vẫn không ngừng nghe Lý Thị nói, ngược lại chỉ dừng lại, bước nhanh hơn một chút. Lý Thị bỗng nhiên hạ thấp nhân phẩm bằng cách tỏ ra lịch sự vô ích, phạm tội ngoại tình, trộm cắp và ngay lập tức muốn làm hại ba tỷ đệ bọn họ. Lý Thị thấy Thịnh Khánh Khánh không những không dừng lại mà còn bước nhanh hơn vào sân. Bà ta lo lắng, bước tới ngăn cản lúc này, nhưng rõ ràng đã quá muộn, người Thịnh Gia Thôn cũng vậy cũng sẽ ngăn bà ta lại. Lý Thị vội nghĩ nghĩ rồi hét lên rất nhanh. Khánh Khánh nha đầu, bà nội lần này tới đây thật sự có việc. Hãy đến xem, dì của con tới đây gặp con. Dì, thôn dân còn chưa khỏi bàng hoàng trước sự vô liêm sỉ của Lý Thị, lập tức lại bị bao vây bởi sự kinh ngạc. Cách chương.